Vô sự tự thông, đây là bản nhân, bản lĩnh của nam nhân. Kìm lòng không được, Đường Phong nhớ tới chẳng cảnh lúc trước bị Phi Tiểu Nhã phi lễ. Khi đó Dô Hổ muốn chết, lại nói loại bổn sự này có thể nói là học được từ Phi Tiểu Nhã. Ngay tới đây, Đường Phong trong lòng khôi phục lại, vội vàng thâm tình thật ý nhìn xem vẻ mặt Bạch Tiểu Lại, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Lại tỷ, ta phát hiện ta không thể rời khỏi ngươi. Bạch Tiểu Lại liếc giận hắn. Miệng lưỡi trơn tru, vừa rồi ta một bên nhìn ngươi, đã nhìn thấy ngươi bối rối. Mở miệng nói, ta phải đi tắm rửa. Có muốn tiểu đệ hỗ trợ hay không? Lại tỷ nói một câu, tiểu đệ lên núi đao, xuống biển lửa quyết không tử nan. Đường Phong nói rất chính nghĩa, hiền ngang lẫm liệt. Bạch Tiểu Lại quay đầu lại lườm hắn một cái, nói như đinh đóng cột. Không được nhìn lén. Đường Phong kêu oan, ta đâu phải loại người này, Lại tỷ có coi thường ta. Tại đây vốn là chỗ ở của Bạch Tiểu Lại, dưới tay nàng có một ít tỷ nữ có thể sai sử. Người lấy nước ấm, lấy hoa, lấy quần áo rồi kéo Bình Phong lại. Đường Phong ngồi trên ghế, không đếm xỉa tới nước trà trước mặt. Lắng nghe thanh âm múc nước ở trong kia, trong lòng nhịn không được mà xuất hiện lên một ít sắc tâm. Lại tỷ nói không cho phép nhìn lén, nhưng lại ở trong phòng tắm rửa, chỉ kéo Bình Phong ngăn trở Xuân Quang. Điều này nói lên điều gì? Đều nói lời của nữ nhân đều có ý nghĩa ngược lại, chứ không phải Lại tỷ ngượng ngùng, cho nên mới cố ý dặn dò mình một tiếng. Đường Phong nghĩ ngợi lung tung một hồi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên cạnh Bình Phong có hai tỷ nữ. Đôi mắt to của hai nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chưa từng dịch chuyển nửa ly. Đặng Phong ho nhẹ một tiếng, nhìn xem hai nàng và nói. Nói như thế nào thì ta cũng là cô gia của các ngươi, không cần phải nhìn ta chằm chằm giống như ta là kẻ cướp vậy chứ. Hai tỷ nữ nhìn Đặng Phong mỉm cười thi lễ, đồng thanh nói. Cô gia hảo. Khóe miệng Đặng Phong run lên một cái, nghĩ thầm. Thiếu gia ta không muốn làm chuyện xấu, các ngươi không cần phải nhìn ta đề phòng như vậy. Bất quá lần này xử lý chuyện trung gia xong, nhất định phải nói một ít về chuyện của Phi Tiểu Nhã với Lại tỷ mới được. Nàng rất rộng lượng, Đường Phong tin tưởng nàng sẽ không trách mình. Chỉ là lúc trước bảo chủ đại nhân cùng với Lại tỷ có thể có quan hệ đối đầu. Hơn nữa cái này, hai nữ nhân, một là Bạch Đế Thành thiếu thành chủ, một là Đại Tuyết Cung tân cung chủ, đại biểu cho hai phe thế lực. Nếu như hai phe có xung đột thì mình phải theo bên nào? Đến lúc đó hai người, liệu người chết ta sống, mình bị kẹp ở giữa thì biết phải làm sao? Nghĩ một lúc, hắn lại lắc đầu tự giễu. Lại tỷ là người có tri thức, lại hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lương, nên sẽ không chấp nhặt với bảo chủ. Bất quá chỉ sợ tính tình của bảo chủ đại nhân bạo phát, đến lúc đó thì dù Lại tỷ cố tình nhường nhịn, sợ rằng cũng không thể chung sống hòa bình với nhau. Đường Phong phiền não một hồi, hạnh phúc quá cũng đúng là phiền não. Làm nam nhân quả nhiên không phải là chuyện quá tốt. Tiếng nước róc rách từ phía bên kia Bình Phong vang lên. Bên trong tràn ngập hương hoa, hai tỷ nữ vẫn đứng ở chỗ cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Hết lần này tới lần khác, trên gương mặt nhỏ nhắn của hai nàng đều treo một nụ cười, làm cho lòng người thoải mái. Đợi đến nửa canh giờ sau, một tiếng nước từ phía bên kia Bình Phong lại vang lên. Đường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia Bình Phong có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, uyển chuyển đứng đó, cầm khăn lụa để lau sạch thân thể. Qua một lát sau, liền truyền ra thanh âm sột soạt khi mặc quần áo. Thời điểm Bạch Tiểu Lại lần nữa xuất hiện trước mặt Đường Phong, chẳng những Đường Phong ngây ngốc mà ngay cả hai tỷ nữ kia cũng ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Lại. Có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong nhìn chằm chằm, có chút không có ý tứ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Mỗi một cái cúi đầu đều hiện ra vẻ ôn nhu, giống như một bông hoa rung động trong gió. Trong lòng Đường Phong không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Dung mạo Bạch Tiểu Lại vốn đã xuất chúng, sáng ngời lung linh, nhưng bây giờ so với trước lại có một loại khí chất không nói nên lời. Đường Phong ngây ngốc nửa ngày, loại khí chất này của nàng nếu như để cho hắn nói thì đó chính là xuất trần thoát tục. Mái tóc dài được một dải lụa buộc ngang, như hoa như nguyệt, đôi mắt đẹp chớp động lung linh, mang theo vẻ thẹn thùng. Mũi ngọc vút cao, đôi má ửng đỏ, đôi môi anh đào, khuôn mặt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc thạch, óng ánh sáng long lanh, dáng người uyển chuyển băng cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi trần, như xóa hết đi đoạn đầy của thế gian, làm cho người ta nhìn như lọt vào tiên cảnh. một quả xích tâm linh quả, không ngờ có thể biến đổi khí chất của Lại Tỷ tới như vậy. Giang sơn như họa, mỹ nhân đa kiều, vi y nhân nhất tiếu, khuynh phúc thiên hạ, phụ đắc thiên hạ, phụ bất kim sinh. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Bạch Tiểu Lại hé miệng cười. À Phong, người nói hổ đồ cái gì vậy? Hôm nay Tiểu Lại đã không còn là nữ hài tử, không cần dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành ta. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng nhìn biểu lộ trên mặt của nàng thì thấy được nàng rất vui vẻ. Lại Tỷ, ta nhìn người lúc này chẳng khác gì thiếu nữ 15-16 tuổi. Đường Phong thỏ tay vuốt vuốt mái tóc của nước sũng của Bạch Tiểu Lại. Hai tỷ nữ kia nhìn thấy cảnh này, cái miệng cong lên. Mặc cho ai nhìn thấy một nam nhân có gan khinh bạc một tiên tử như vậy, chỉ sợ trong lòng cũng không vui, mặc kệ nam nhân này có xuất sắc cỡ nào đi nữa. Nhì nữ tình trường, anh hùng khí đoàn, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Cùng ở chung với Lại Tỷ một ngày, cơ hồ Đường Phong hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng hắn lại cũng không quên, Bạch Đế Thành sắp diễn ra một hồi đại chiến. Đi thôi, chúng ta đi gặp tỷ tỷ. Hôm nay tất cả cao thủ của Bạch Đế Thành đều ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ thiếu hai người bọn họ. Hai vị linh giai của đối phương tới, Lôi Tẩu có thể tiếp một người, còn thừa lại một người sẽ do những thiên giai cao thủ ở đây đối phó. Trong hàng thiên giai cao thủ thì cảnh giới Đường Phong xếp ở cuối, chỉ đạt thiên giai hạ phẩm, nhưng cũng chỉ có hắn mới có đòn sát thủ uy hiếp tới tính mạng của cao thủ linh giai, nhưng người khác thì không có được bổn sự này. Hôm nay Bạch Tiểu Lại đã khôi phục một thân công lực, lại có Đường Phong ở một bên, tự nhiên không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Dù cho trời sập xuống thì nàng cũng sẽ không nhíu mày. Hai người đến trong chốc lát thì Đường Phong đã nhướng mày trầm giọng. Đã tới. Tiếng nói bao trùm, liền có hai cỗ khí thế bàng bạc từ trên biên giới Tây Nam phát ra. Hai cỗ khí thế này có một cỗ trầm trọng như núi, một cỗ lại linh động như gió, nhưng lại giống nhau. Đều có một loại cảm giác làm cho người ta không thể chống cự. Ngay sau đó một âm thanh mang theo hương vị phẫn nộ cùng cao cao tại thượng truyền tới. Là ai? Ai đã bắt hậu nhân Trung gia chúng ta? Mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh không lớn nhưng lại vang đến tận các ngóc ngách của Bạch Đế Thành rất rõ ràng. Nghe thấy âm thanh này, người còn cách xa 10 dặm mà đây đã nghe rõ. Phần công lực thâm thúy này vừa nghe cũng biết. Hơn nữa, dù Đường Phong hiện nay đã là thiên giai cao thủ, cũng cảm thấy lỗ tai của mình vang lên ong ong. Một chữ chết cuối cùng kia cứ luồn quanh quẩn mãi bên tai. Còn hai tỷ nữ của Bạch Tiểu Lại kêu thảm một tiếng, mềm nhũn té xuống mặt đất. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại lông mày ngưng tụ, tranh thủ xem xét hơi thở của các nàng, phát hiện các nàng chỉ thụ thương nhẹ, hôn mê, không khỏi cũng yên lòng lại. Đây là linh giai. Đường Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Lại. Trong mắt hai người xẹt qua một tia hoảng sợ. Chỉ bằng vào một câu cũng đã làm ra được loại tình trạng này. Đây không phải bổn sự mà bất kỳ thiên giai cao thủ nào có thể làm được. Sau khi âm thanh chuyển tới, Đường Phong nhạy cảm phát giác trong Bạch Đế Thành nội không làm ra động tĩnh gì. Nghĩ đến những cao thủ thiên giai kia đã chuẩn bị thỏa đáng để tiến lên nghênh chiến. Đi! Đường Phong lôi kéo Bạch Tiểu Lại không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng, triển khai thần pháp, dắt tay bay về phía bên kia. Không còn bao lâu sau thì thân ảnh Đường Phong liền xuất hiện trước mặt người bọn Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung mặc bộ áo trắng không nhiễm hạt bụi, thân hình tuy nhỏ bé và yếu ớt nhưng lại vững vàng đứng ở đó. Dù đối diện với khí thế áp đảo, lửa giận ngút trời thì đôi mi thanh tú cũng không nhăn lấy một cái, bày ra tư thế hiền ngang hào hùng. Mà ở sau lưng nàng vài thước chính là ba vị thành chủ cùng với các vị trưởng lão có thực lực thiên giai thượng phẩm của Bạch Đế Thành. Ở phía sau nữa chính là những thiên giai trung phẩm, hạ phẩm, đứng thành hình chữ xà, triển khai đại trận. Tất cả thiên giai cao thủ của Bạch Đế Thành, toàn bộ đều ở chỗ này, không thiếu một ai. Bọn hắn biểu lộ sự ngưng trọng. Tuy mỗi người ở đây đều biết đây là một trận chiến sinh tử, không cẩn thận là thân tiêu ngọc vẫn, nhưng không có ai khiếp sợ. Bạch Nguyệt Dung thân là nữ nhân cũng có thể đứng ở chỗ này. Bọn họ thân là nam nhân thì làm sao có thể lui ở phía sau. Lui về phía sau thì chẳng khác nào thất bại. Thất bại chẳng khác nào tử vong. Gần một vạn tộc nhân của Bạch Đế Thành đều cần bọn họ thủ hộ. Phần trách nhiệm này đủ để bọn họ phải liều cả tính mạng. Thời điểm Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại hai người dắt tay tới đây, Bạch Nguyệt Dung quay đầu liếc nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu. Lập tức ánh mắt đặt vào trên người Bạch Tiểu Lại, thấp giọng nói: "Tiểu Lại, người lại xinh đẹp hơn." Bạch Tiểu Lại cười cười đi tới bên cạnh tỷ tỷ, cầm tay nàng, cảm thấy trong lòng bàn tay nàng ướt sũng mồ hôi. Biết rõ nàng biểu hiện ra rất tỉnh táo nhưng trong lòng lại đang khẩn trương. Dù sao thì nàng là thành chủ Bạch Đế Thành, nếu Bạch Đế Thành bị hủy thì dù nàng có chết cũng khó mà hết tội được. "Lôi huynh đâu?" Đường Phong quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy thân ảnh của Lôi Tẩu, hắn không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi một tiếng. Bạch Nguyệt Dung lắc đầu: "Không thấy, từ hôm qua đến giờ mấy người chúng ta trên cơ bản toàn bộ đang bế quan khôi phục thực lực bản thân, cho đến khi tiếng hét kia chuyển tới chúng ta mới đi ra chỗ này, ngược lại không nhìn thấy thân ảnh của vị tiền bối kia." Đường Phong không khỏi cau mày, nghĩ thầm: không đúng à, tính tình của Lôi Tẩu chất phát trung thực, không có chuyện gì chưa lâm trận đã bỏ trốn, huống chi hắn là linh giai cao thủ, đến lúc đó cho dù Bạch Đế Thành không địch lại Trung gia, hắn đến đó chạy trốn cũng không muộn. Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì? Có thể có chuyện gì gấp hơn chuyện này chứ? Chính thời điểm đang suy tư, bên tai đột nhiên chuyển đến một tiếng truyền âm của Bạch Nguyệt Dung: "Đường Phong, cuộc chiến hôm nay không thể chủ quan. Nếu thấy thời cơ không đúng, thì ngươi có thể mang theo Tiểu Lại rời đi. Tiểu Lại sau này nhờ ngươi chiếu cố, Bạch gia ta nhân tình đơn bạc, đến thế hệ này chỉ còn hai tỷ muội chúng ta. Ta không hy vọng muội muội duy nhất của mình là xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn." Đường Phong nghe được trong lòng sầu dĩ, biết rõ trong nội tâm của Bạch Nguyệt Dung đã ôm chí tử chiến. Ngẩng đầu lên chỉ thấy nàng lặng lặng đứng yên ở đó, mặt hướng ra ngoài, thân ảnh gầy yếu giống như một tòa núi lớn hùng vĩ, thay Bạch Đế Thành chống đỡ gió mưa. Nàng tuổi cũng không lớn, nhiều lắm cũng chỉ ngoài 30 mà thôi, nhưng hôm nay trên mái tóc bạc đen nhánh của nàng cũng đã xuất hiện một vài sợi bạc giống như tuyết động trên đầu, nhìn rất gai mắt. Nữ nhân này khi tuổi trẻ đã bị đau khổ vì tình, về sau lại vất vả vì Bạch Đế Thành vài chục năm, không oán không hối. Hiện tại Bạch Đế Thành gặp phải cửa ải sinh tử, bậc quân cắc cũng không thua gì đấng mải râu, làm cho người ta phải bội phục. "Thành chủ cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho Lại tỷ. Hơn nữa hành tung của địch nhân không rõ, Bạch Đế Thành sĩ khí hưng vượng, hôm nay chưa hẳn sẽ thua." Đường Phong mở miệng an ủi. "Cũng hy vọng như thế." Bạch Nguyệt Dung gật đầu. Đang nói chuyện thì đường chân trời xuất hiện vài chấm đen, tuy còn chưa nhìn rõ nhưng những chấm đen này là 12 người. Mọi người trong Bạch Đế Thành vừa thấy thì không khỏi hít sâu một hơi. Nếu tất cả những người này đều là linh giai, khi đó thì Bạch Đế Thành không cần đánh nữa, chỉ cần rửa cổ cho sạch chờ người ta tới chém. Tốc độ của những chấm đen này cũng rất nhanh, chỉ mấy tức thời gian đã chỉ còn cách Bạch Đế Thành, chỉ cần cách Bạch Nguyệt Dung 10 trượng, hạ xuống nhìn chằm chằm vào bọn người Bạch Nguyệt Dung. Có hai người cầm đầu, một béo một gầy, chính là hai người của Trung gia, Trung Sơn và Trung Ảnh. Hai cỗ khí thế linh giai cường hoành không thu liễm chút nào áp tới đám người Bạch Đế Thành, ý đồ là làm cho đối thủ sợ hãi. Mọi người trong Bạch Đế Thành tự nhiên không cam lòng yếu thế, vận chuyển công pháp phóng xuất ra uy áp của mình, hợp lại làm một, hướng đám người Trung gia áp tới. Cả phiến không gian lúc này vặn vẹo, trong phạm vi khí thế phóng xuất, mặt đất run lên, linh khí hỗn loạn, khí thế hai phe xung đột với nhau tại trung tâm. Ai cũng không thể đột phá phòng tuyến của đối phương, tình thế nhất thời lâm vào giằng co. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì có thể nhìn ra được Bạch Đế Thành đang ở trong tình cảnh xấu. Dù sao người ta chỉ có mười mấy người, chỉ có hai vị linh giai phóng xuất uy áp, những người còn lại đứng ở phía sau quan sát, mà bên phía Bạch Đế Thành đã toàn lực xuất động, không có người nào lưu lực. Dù vậy cũng chỉ có thể ngăn cản khí thế của hai vị linh giai. Nếu như vào lúc này có người khác đánh sau lưng thì đám người phe Bạch Đế Thành chắc chắn không tiếp được. Chính thời điểm giằng co, có một cỗ khí thế ngang ngược cuồng bạo đột nhiên xuất hiện sau lưng đám người Bạch Đế Thành, mạnh mẽ hướng người của Trung gia bên kia đánh tới. Có cỗ khí thế này xa nhập, đánh vỡ trạng thái giằng co lúc đầu. Hai vị linh giai của Trung gia biến sắc, ánh mắt nhìn qua sau lưng đám người Bạch Đế Thành. Chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh khôi ngô, mặc một cái quần cọc, thân trên để trần, chống một thanh mộc kiếm chạy tới. Người này không phải Lôi Tẩu thì là ai? Chỉ thấy cái quần mà Đường Phong cho gã đã không thấy, đổi thành một cái quần mới. Cái quần mới này cũng cọc, màu sắc rực rỡ, đủ mọi màu sắc. Cái quần này Lôi Tẩu mặc vào càng có thêm một phần phóng đãng không trói buộc. Lôi Tẩu một mặt chạy tới, một mặt lớn tiếng. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Có Lôi Tẩu gia nhập, người Trung gia không dám làm càn, vội vàng thu hồi khí thế bản thân. Đám người Bạch Thế Thành đã tốt hơn một chút, hồi phục khí huyết đang cuồng loạn trong thể nội. Lôi Tẩu đi hai ba bước đến bên người Đường Phong, vẻ mặt may mắn. Phong lão đệ lại gặp mặt. Đường Phong nhìn qua hắn, trầm mặc một lát, trầm ngâm nói. Ngưu huynh, không phải là người bị lạc đường đấy chứ? Nếu như không phải vậy, vì sao Lôi Tẩu lại không xuất hiện sớm? Đến khi đám người này phát ra khí thế thì hắn mới xuất hiện. Sắc mặt Lôi Tẩu ngượng ngập, ngập ngừng nói. Không có à, làm gì có chuyện đó? Lão người ta làm sao mà lạc đường được? Chỉ là không quen đường mà thôi. Mà cái địa phương khỉ gió đó cứ một nóng một lạnh. Chỗ lạnh thì một bóng người cũng không thấy, hại ta tìm không được đường ra, lại không có ai để hỏi thăm. Chỗ lạnh mà hắn nói chỉ sợ chính là Đông Thành. Hôm nay đám người Hàn gia bị trục xuất ra khỏi Bạch Đế Thành, chỗ đó còn có người nữa thì mới là lạ. Tới được là tốt rồi, đợi chút nữa đánh nhau, Ngưu huynh kiềm chế một người là được. Đường Phong chỉ vào hai người Trung Sơn và Trung Ảnh nhỏ giọng nói với Lôi Tẩu. Lôi Tẩu miệng lớn không thu liếm chút nào, hét lên. Lát nữa lão Ngưu ta sẽ đánh cho mụ mụ hắn cũng không nhận ra hắn là ai. Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Trung Sơn Trung Ảnh khẽ biến. Linh giai cao thủ đều có uy nghiêm cùng phong phạm của linh giai cao thủ. Làm gì có chuyện ở trước mặt của nhiều người thế này mà nhục mạ người khác. Thần sắc Trung Sơn càng lúc càng âm trầm. Mập mạp Trung Ảnh thì vẫn cười tủm tỉm. Bất quá trong nụ cười kia ẩn chứa sát cơ. Hiển nhiên cũng rất tức giận khi Lôi Tẩu khoác lác như vậy. Khẩu khí của vị huynh đài này thật lớn. Trung Sơn hử lạnh một tiếng. Không sợ gió vào đau bụng sao? Lôi Tẩu bị hắn nói cho sững sờ, quay đầu nhìn bốn phía, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Đường Phong. Hắn đang nói chuyện với ta sao? Sắc mặt Trung Sơn vốn đã khó xem, bây giờ lại càng khó xem hơn nhiều. Hắn chính là linh gia cao thủ, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng. Ngày bình thường người khác muốn nói chuyện với hắn cầu còn không được, nhưng bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Tên nam nhân này lại không thèm nghe mình nói chuyện. Mình đang nói chuyện với hắn mà hắn còn hỏi người khác, còn cố ý bày ra vẻ mặt thành khẩn vô tội. Đây không phải cố ý làm hắn mất mặt hay sao? Mặc dù hắn cũng là linh giai cao thủ, nhìn như thế này thì cũng quá mức hung hăng càn quấy đi. Đường Phong biết rõ không phải là Lôi Tẩu hung hăng càn quấy, mà là ít khi tiếp xúc với người khác, không nghe hiểu ý tứ sắc bén trong lời nói của người khác mà thôi. Người khác nói hắn không sợ gió vào làm đau bụng, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Hắn lập tức cười khổ gật đầu. Ân, hắn đang nói chuyện với người đó. Lôi Tẩu như hiểu ra, quay đầu nhìn Trung Sơn, nghiêm mặt nói. Bụng của lão Ngưu ta rất tốt, không sợ đau bụng. Trung Sơn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống, sắc mặt âm trầm hỏi. Các hạ tự mình làm ra vẻ ngu ngốc, hay người xem lão phu là ngu ngốc? Lôi Tẩu lại quay đầu nhìn Đường Phong, vẻ mặt vô tội nói. Người này chắc bị bệnh tâm thần, ta đang nói chuyện với hắn, hắn lại nói mình ngu ngốc, thật đúng là buồn cười, ha ha. Tiếng cười của Lôi Tẩu cuồn cuộn như sấm rền, vang tới tận chân trời. Mặc dù cục diện có chút khẩn trương, sau khi thấy một màn này, mọi người bên phía Bạch Đế Thành cũng có chút buồn cười. Mà ngay cả Bạch Nguyệt Dung về mặt uy nghiêm cũng thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra thành tiếng. Nhất là khi thấy sắc mặt có đủ mọi ý vị của đám người Trung gia, người của Bạch Đế Thành cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Đường Phong bất đắc dĩ, bất chán, sợ hắn lại hổ ngôn loạn ngữ, ném đi thân phận của linh giai cao thủ, liền thay đổi chủ đề. Ngưu huynh, người đi đầu tìm cái quần cọc lập dị thế này, rất xứng với khí thế của ngươi. Thật không? Lôi Tẩu được khích lệ, có chút đắc ý. Y phục này là do một người hảo tâm trong thành cho ta, cái cũ kia thực sự quá nhỏ. Một ngày một đêm trôi qua, Lôi Tẩu đã đi dạo khắp nơi. Tân là linh giai cao thủ, ăn mặc như vậy, quả thực chẳng ra gì cả. Thời điểm đi đến Thu Thành thì có nữ hải nhịn không được, liền ném cho hắn một cái quần cộc. Vốn cũng có cả áo, nhưng nói thế nào thì Lôi Tẩu cũng không mặc, đã lãng phí tâm ý của người ta. Cũng không biết cô bé kia nghĩ gì tìm cho hắn một cái quần đủ lấy năm màu sáng lạng. Bất quá mặc trên người Lôi Tẩu lại có một chút hàm xúc thú vị. Đúng là một tên không biết xấu hổ, ban ngày ban mặc mà dám ăn mặc như thế, thực sự là bại hoại, không biết xấu hổ. Đám thiên giai cao thủ của Trung gia thấy Lôi Tẩu cùng Đường Phong một hỏi một đáp, rõ ràng không đem đám người bọn họ vào trong mắt, trong lòng tức giận thầm mắng. Cút! Lôi Tẩu phẫn nộ quát một tiếng. Ta đang cùng Phong lão đệ nói chuyện, người xen vào làm gì? Một tiếng quát này của Lôi Tẩu đã mang theo một phần thực lực, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hư không bị trùng kích thẳng hướng về tên thiên giai kia. Trung Sơn hử lạnh một tiếng, thân hình thoáng cái đã ngăn ở trước mặt thiên giai cao thủ, tiện tay một cái, chỉ nghe trong hư không bá một tiếng, liền đem công kích của Lôi Tẩu hóa giải. Tên thiên giai đứng sau lưng hắn ứa mồ hôi lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một kích vừa rồi bằng một thực lực của hắn không thể đỡ được, chỉ sợ sẽ bị thương. Sắc mặt Trung Sơn âm trầm, liếc nhìn mọi người của Bạch Đế Thành. Chỉ là một thế lực của thế tục mà có thể đào tạo ra nhiều thiên giai như thế, lại có cả linh giai cao thủ tọa chấn, thực sự ngoài dự đoán của ta. Thế lực của thế tục trong miệng Trung Sơn chính là những thế lực mà không có linh mạch. Bạch Đế Thành nếu vẫn còn người của Hàn gia cũng có hơn 100 vị thiên giai cao thủ. Đây là một số lượng khổng lồ, căn bản không phải bất cứ thế lực nào ở thế tục có thể có được. Tuy Đại Tuyết Cung được xưng là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường, nhưng tất cả thiên giai ngoài sáng trong tối của Đại Tuyết Cung chỉ sợ cũng chỉ hơn 30 vị mà thôi. Về phần Thiên Cung Sơn Trang thì số lượng cũng không sai biệt lắm so với Đại Tuyết Cung. Bởi vậy có thể thấy số lượng hai nơi này cộng lại còn chưa bằng của Bạch Đế Thành. Bất quá cũng không trách được Trung Sơn kinh ngạc, Bạch Đế Thành là một trường hợp đặc biệt trong thế tục, bởi vì Bạch Đế Thành có được Bạch Đế bí cảnh. Đây chính là linh mạch chi địa, cho nên Bạch Đế Thành mới được cung cấp nơi tu luyện tốt nhất, cùng với rất nhiều linh đan diệu dược để phục dụng. Nếu như không phải Bạch Đế bí cảnh quá mức nguy hiểm, số lượng người đi vào chỉ có 10 người, thì nó không chừng thực lực của Bạch Đế Thành sẽ còn cường đại hơn nữa. Về phần Lôi Tẩu không phải người của Bạch Đế Thành, hắn chỉ theo chân Đường Phong từ trong Bạch Đế bí cảnh đi ra mà thôi. Điểm này thì Trung Sơn không biết. Bất quá, dù cao thủ của các người rất đông, nhưng dưới sự phẫn nộ của Trung gia ta, lai lịch Trung gia chúng ta không thể nói rõ cho các người biết, nhưng ta có thể nói cho các người biết, nếu đã chọc giận Trung gia ta, trong phạm vi vạn dặm quanh đây, máu chảy thành sông, trong nháy mắt ta có thể diệt sạch nơi nhỏ bé này. Sự cường đại của Trung gia ta không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Trung Sơn cao cao tại thượng mở miệng nói ra, nói gần nói xa đều lộ ra sự coi rẻ người khác và biểu lộ cảm giác về sự yêu việt của bản thân. Vốn tưởng rằng nói ra lời này thì đám người kia sẽ e ngại không thôi, nhưng hắn không nghĩ tới trên mặt những người này chỉ có chút khẩn trương nhưng chưa tới tình trạng khủng hoảng. Hắn nào đâu biết rằng trước khi người Trung gia tới đây thì mọi người của Bạch Đế Thành đã biết rõ lai lịch của bọn họ. Phần công lao này đó là thuộc về Đường Phong. Thời dịp Trung Sơn đang nói chuyện, Đường Phong liền đem tính danh cùng đặc điểm công pháp của Trung Sơn, Trung Ảnh lặng lẽ truyền âm cáo chi cho Bạch Nguyệt Dung. Mặc dù Bạch Nguyệt Dung không biết vì sao Đường Phong lại tin tưởng về hai vị linh giai này, nhưng không dám qua loa, lập tức lại truyền âm nói cho bọn người Dương Xuân, bọn họ lại tiếp tục truyền âm xuống dưới. Vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Tuy thiên giai đánh không lại linh giai, nhưng có thể biết được đặc điểm công pháp của đối phương cũng có thể chiếm cứ một phần ưu thế và tiên cơ. Trung Sơn mắt thấy đám người đối diện kia miệng không ngừng máy động, không biết đang truyền âm cái gì. Hơn nữa, lời đe dọa vừa rồi của mình không nổi lên bất kỳ tác dụng nào, càng thêm phẫn nộ. Đi lên phía trước một bước trầm giọng nói, giao hậu nhân của Trung gia ra đây, nếu không ta muốn nơi này gà chó không yên. Bạch Nguyệt Dung nhìn Trung Sơn dáng vẻ thong dong, yêu cầu của tiền bối sợ là có chút ép buộc, người dám không giao? Trung Sơn híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Dung hung dữ mà hỏi thăm. Bạch Nguyệt Dung lắc đầu, không phải không giao mà không thể giao, bởi vì người nọ đã chết. Thân hình Trung Sơn khá chấn động, hắn không nghĩ tới chỉ là một đám người của thế lực thế tục mà dám to gan lớn mật như vậy giết cả hậu nhân của Trung gia. Mặc dù hắn tin tưởng Trung Minh bị bắt giữ, có thể dưới sự uy hiếp tính mạng, nhất định sẽ báo ra tên tuổi Trung gia. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là đám người kia quá mức hung hăng cản quấy, không để Trung gia vào mắt. Tốt, tốt, Trung Sơn lạnh lùng nói. Lão Phu không muốn chấp nhận đám người các ngươi, nhưng Trung Minh đã chết ở trong tay các ngươi, thì tất cả các ngươi ở đây đều phải chôn cùng với hậu nhân của Trung gia ta. Nãy giờ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn đánh thì đánh. Lôi Tẩu nổi giận nói, rồi cầm theo Thiên Lôi Thần Mục kiếm, bước chân dịch chuyển. Cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, đã trực tiếp vọt tới trước mặt của Trung Sơn. Một kiếm cực lớn lóe lên, thế như thiểm điện nện vào ót của Trung Sơn, khí thế kinh người. Một thân thực lực Trung Sơn khởi động, trên hai tay nở lên một tầng quang mang màu hoàng sắc, không tránh không né mà va chạm với Thiên Lôi Thần Mộc kiếm. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân của Trung Sơn vỡ nát, cả đại địa biến thành gợn sóng liên miên không dứt lan ra bốn phía. Trong nhất thời, mọi người có chút đứng không vững, cảm nhận được mặt đất dưới chân chuyển ra lực đạo kinh hồn, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Một kích của linh gia cao thủ vậy mà có thể ảnh hưởng tới mặt đất trong phương viên vài dặm. Trung Sơn cũng ăn nhiều thiệt thòi khi đón đỡ một kích của Lôi Tẩu, không có chỗ đứng chân. Mặc dù đứng lại, dáng vẻ Trung Sơn không được tốt lắm bởi vì hắn đã lâm vào hạ phong. Công pháp hắn tu luyện nói cho cùng cũng tương tự như là Ô Long Bảo Thiết Đồ Hữu, phòng thủ vô địch. Phòng thủ thì kiên cố, mặc dù là linh giai cao thủ bình thường có muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không dễ. Cho nên, đối mặt với một kích của Lôi Tẩu, hắn mới không né tránh, muốn ngạnh kháng để làm suy giảm ý chí chiến đấu của đối phương. Nhưng Trung Sơn lại không nghĩ tới, một thân thực lực Lôi Tẩu, năng lượng của hắn lại là năng lượng có tính công kích mạnh nhất. Hơn nữa, Thiên Lôi Thần Mộc kiếm trên tay hắn cũng không phải phàm vật. Một kiếm nơi tay, thực lực của hắn được tăng lên vài phần. Sau khi đón đỡ, Trung Sơn cảm thấy lực phủ ngũ tạng trong thể nội chấn động, cương khí toàn thân thiếu chút nữa bị đánh tan. Mặc dù không có trở ngại, nhưng hai tay nóng rát như bị lửa thiêu cháy, thụ một chút nội thương. Thần binh! Trung Sơn nhìn qua Thiên Lôi Thần Mộc kiếm, phong cách cổ xưa, trong lòng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tên đại hán hùng hăng càn quấy này, vũ khí cầm trên tay lại là một kiện thần binh. Trung Sơn ăn thiệt thòi, Lôi Tẩu đắc thế không tha, trên mặt hưng phấn khó tả. Hắn gặp đối thủ có thể đánh ngang tay với hắn, để tôi luyện kiếm kỹ của mình tự nhiên là đại hảo sự. Sau khi nện Trung Sơn, lại giơ Thiên Lôi Thần Mộc kiếm nện xuống cái thứ hai. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Tẩu và Thiên Lôi Thần Mộc kiếm, bầu trời lập tức biến đổi, mây đen như mực bao phủ cả bầu trời Bạch Đế Thành. Nó đem trọn phiến không gian này bao trùm trong bóng tối. Không đợi Lôi Tẩu phát ra kích thứ hai, thì bên cạnh hắn đã xuất hiện một tên mập mạp, chính là Trung Ảnh, linh gia cao thủ còn lại của Trung gia. Tuy hắn bụng phệ, nhưng lại tu luyện công pháp phong thuộc tính, tốc độ bạo phát ra nhanh như ánh chớp. Giờ phút này hắn xòe bàn tay, vận trượng thành đao. Chỉ thấy trên trượng hắn xuất hiện đao phong dài hai trượng, mũi nhọn đao phong lóe lên, chém thẳng vào cổ Lôi Tẩu. Lôi Tẩu phản ứng rất nhanh, dù sao bản thân hắn chính là linh thú, cảm giác đối với nguy hiểm không phải nhân loại bình thường có thể sánh được. Dưới tình thế cấp bách cũng không dám tiếp tục công kích Trung Sơn, mà cúi thấp đầu tránh né công kích của Trung Ảnh, lại lật tay chém một kiếm về phía Trung Ảnh. Kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp, căn bản không có chút linh hoạt cùng kỹ xảo, nhưng được Thiên Lôi Thần Mộc kiếm chém ra thì uy lực rất kinh người. Một bên hướng Trung Ảnh công kích, một bên Lôi Tẩu nói, hai đánh một sau. Tới đây, lão người ta cũng không sợ các ngươi. Đối phó với loại người như ngươi, một mình ta là đủ. Thân ảnh của Trung Ảnh lóe lên liên tục, bày ra thần pháp quỷ dị khó lường. Lôi Tẩu định thần nhìn lại, để thấy trước mặt mình xuất hiện hơn 10 Trung Ảnh. Nhưng nhìn thế nào cũng không một phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Lại làm cho người ta có cảm giác hoa mắt đang bao vây chung quanh Lôi Tẩu. Đây là thần pháp đã vận dụng đến cực hạn, đánh lừa thị giác của người ta, làm cho người khác không thể phân biệt chân giả. Lỗ mũi của Lôi Tẩu phun ra nhiệt khí, hắn đem Thiên Lôi Thần Mộc kiếm đánh xuống mặt đất. Một vòng điện quang lập lòe lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc lan ra bốn phía. Những hình ảnh của Trung Ảnh va chạm với lôi điện liền chập chờn một hồi rồi biến mất. Tìm được rồi. Lôi Tẩu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Hắn vung kiếm lên công kích về phía Trung Ảnh. Hai người vừa chạm tới là lui, không ai chiếm được tiện nghi của ai. Cùng là cao thủ ở đẳng cấp linh giai, nhưng hai người lại ở thế đối lập khi phùng địch thủ gặp nhau. Trung Ảnh muốn trong thời gian ngắn đánh bại đối phương là điều không thực tế, bởi vì Lôi Tẩu công kích quá mức mạnh mẽ. Chỉ cần bị hắn áp sát thì không chết cũng sẽ bị thương không nhẹ. Dù sao thì công pháp hắn tu luyện không có năng lượng phòng ngự cường đại như Trung Sơn. mà Lôi Tẩu cũng không có khả năng nhanh chóng đánh bại Trung Ảnh được. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hành tung khó xác định. Lôi Tẩu chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ, tùy thời phản kích. Một khi bị hắn bắt được cơ hội thì thắng bại sẽ phân trong vòng một chiêu. Nhưng linh gia cao thủ há lại dễ dàng phạm sai lầm như vậy. Cho nên trận chiến của hai người này rất chậm chạp, không có khả năng sẽ xong trong thời gian ngắn được. Lôi Tẩu bị Trung Ảnh dây dưa, Trung Sơn vẫy vẫy hai tay có chút tê dại, ánh mắt âm trầm liếc nhìn Lôi Tẩu. Trong đôi mắt xẹt qua một tia ảo não, nhìn Trung Ảnh mở miệng. Người cuốn lấy hắn, chờ ta xử lý xong đám người kia, sẽ tới giúp ngươi. Tuy hắn không để bọn người Bạch Đế Thành vào trong mắt, nhưng gần 100 thiên gia cao thủ cũng không phải là rau cải trắng, nói giết là giết. Nếu những người này hợp lại thành một cỗ lực lượng, khi đó thì người Trung gia sẽ gặp phiền phức lớn. Cho nên hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là chia ra làm hai. Một linh giai đối phó với chiến lược cao nhất của đối phương, linh giai còn lại sẽ giải quyết đám người của Bạch Đế Thành. Chỉ cần giết hết đám người này thì hai vị linh giai của Trung gia sẽ hợp sức, lúc đó có thể thoải mái đánh bại Lôi Tẩu. Cho dù không giết được thì cũng có thể buộc hắn phải bỏ chạy. Trung Sơn vừa nói vừa hướng về phía đám người của Bạch Đế Thành. Đám thiên giai của Trung gia cũng tiến lên, ý đồ làm bảo phía mình có linh giai tọa chấn. Tuy nhân số không nhiều nhưng dũng khí lại tăng, mà bản thân bọn họ cũng có chút xem thường cái gọi là cao thủ trong thế tục. Làm sao mà bọn chúng phải khiếp sợ? Đám người Bạch Đế Thành tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, lập tức liền có hơn mấy chục người hướng về phía 10 tên thiên giai của Trung gia. Mấy chục người này đều là thiên giai trung phẩm và thiên giai hạ phẩm. Đội ngũ hai phe xông vào nhau, khi tế thiên giai xông lên tận trời, hỗn loạn không chịu nổi. Tiếng đao kiếm vang lên không dứt bên tai. Trung Sơn không để ý tới trận chiến của những thiên giai này, mục tiêu của hắn chính là những người còn đứng bất động của Bạch Đế Thành. Lấy Bạch Nguyệt Dung cầm đầu, những người còn lại của Bạch Đế Thành đều là thiên giai thượng phẩm. Tính cả Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại thì chừng 20 người. Không biết lượng sức, hôm nay ta sẽ cho những con sâu cái kiến các ngươi nhìn thấy lửa giận của Trung gia ta. Hai chân của Trung Sơn dẫm mạnh trên mặt đất, đại địa run lên. Mặt đất dưới chân hắn bị lõm xuống thành một hố sâu vài chục trượng, lao người tới như một mũi tên, lập tức vọt tới trước mặt của Bạch Nguyệt Dung. Một quyền đầu xuất hiện đánh về phía khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Một quyền này không chút hòa mỹ, thời điểm hắn xuất quyền, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ uy áp trầm trọng, giống như có một ngọn núi ép tới, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Uy lực một quyền này đủ để rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa. Sắc mặt của Bạch Nguyệt Dung biến đổi, một quyền nhỏ bé trước mặt giống như phóng đại vô hạn, căn bản không thể tránh khỏi. Dưới tình thế khẩn cấp, song trưởng xuất ra, trên bàn tay trắng nõn xuất hiện một màn nước như sóng biển. Tam điệp nhất biến, màn nước trong lòng bàn tay hướng về phía trước nghênh đón quyền đầu của Trung Sơn. Xuân Huy, Hạ Viêm, Thu Thủy. Trong nháy mắt ba người Dương Xuân xuất ra tứ quý tuyệt sát kiếm. Ba thanh trường kiếm dẫn dắt tam quý chi lực hòa vào nhau thành một kiếm, kiếm quang vô hạn bao phủ quyền đầu của Trung Sơn vào trong. Hiện giờ khuyết thiếu đi Hàn Đông cho nên không thể tổ hợp thành tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Uy lực của tứ quý tuyệt sát kiếm trận đã giảm mạnh, làm sao có thể chống lại linh giai cao thủ chứ? Trong chốc lát, quyền đầu của Trung Sơn chỉ còn cách song trưởng của Bạch Nguyệt Dung ba tấc, cũng không tiếp xúc với bàn tay của nàng. Âm một tiếng, quyền kình bạo phát ra, tam quý chi lực lập tức sụp đổ, màn nước trong lòng bàn tay Bạch Nguyệt Dung tiêu tán, bốn người kêu thảm một tiếng bay ra, té xuống nơi cách đó khoảng 10 trượng. Cùng lúc đó thì một nơi sau lưng của Bạch Nguyệt Dung, 30 trượng, là một tòa nhà có kiến trúc rất lớn run lên bần bật. Trên bức tường lưu lại dấu vết của một nắm tay, sau đó sụp đổ, cho bụi bay ra bốn phía. Một quyền bại bốn người, hơn nữa là bốn vị thiên giai thượng phẩm. Không cho Trung Sơn có cơ hội thở dốc, mười mấy thiên giai thượng phẩm còn lại cũng động thân xông về phía hắn, bao vây lại. Cùng thi triển ra tuyệt học đánh về phía Trung Sơn. Trung Sơn không chút sứt mẻ, hai quyền huy động, một trái một phải, vô cùng có quy luật, quyền ảnh hiện ra đầy trời. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang vang lên, không ngừng có thiên giai cao thủ bị Trung Sơn đánh bay ra khỏi phòng chiến. Chỉ 30 tức thời gian, những người bị Trung Sơn đánh bay đã nằm xuống toàn bộ. Đường Phong bởi vì che chở Bạch Tiểu Lại cũng ăn phải một kích. Dù hắn mặc bất vôi giáp thì cũng bị một quyền này đánh cho đầu tróng mất hoa. May mắn là không thương tổn tới gần cốt. Dù sao hiện tại, thân thể hắn đã được rèn luyện vô số lần. Dù không mặc bất vô giáp, hắn cũng sẽ không bị thương. Không hổ là phòng ngự dưới linh giai vô địch. Đặng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trung Sơn vận dụng một thân công pháp và cương tâm của mình đủ để cam đoan hắn bị địch nhân dưới linh giai công kích không hề tổn thương. Bất quá trong cái rủi lại có cái may. Đặng Phong nhìn trộm qua trí nhớ của Trung Minh nên có lý giải sâu về Trung Sơn và Trung Ảnh. Hắn biết rõ nếu đổi lại là Trung Ảnh đi đối phó với đám người Bạch Đế Thành, chỉ sợ hiện giờ đã xuất hiện tình huống thương vong. Trung Ảnh kia xác thực không có phòng ngự cường đại như Trung Sơn, thế nhưng tốc độ của hắn lại quá nhanh, căn bản không cùng cấp bậc với thiên giai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, hắn cũng không cần đứng tại chỗ phòng thủ, mà chỉ bằng vào thân pháp và tốc độ của bản thân, tốn một chút ít thời gian là có thể giết chết không ít cao thủ của Bạch Đế Thành. Thế nhưng hiện tại, Trung Sơn đối mặt với gần 20 thiên giai thượng phẩm giáp công, dù bản thân hắn không bị thương, thế nhưng muốn giết người thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiến thức thực lực của lão phu chưa? Bọn người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trung Sơn lạnh giọng hô. Còn không mau thúc thủ chịu trói, ít làm hao phú thời gian của lão phu. Vừa nói lời này, Trung Sơn lại vọt tới trước mặt một thiên giai thượng phẩm cao thủ. Người này bị hắn đánh bay ra ngoài, vạn thủ tương nặng. Vừa bò dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Trung Sơn, không khỏi quá sợ hãi, vội vã huy kiếm hướng về phía Trung Sơn. Trung Sơn cánh tay nâng lên, một kiếm này trực tiếp đánh lên cánh tay hắn. Đinh một tiếng, cánh tay Trung Sơn không chút tổn hại. Thiên giai cao thủ ở đằng kia không thể tin vào mắt mình. Trung Sơn đánh ra một quyền này đánh vào ngực người nọ, cương khí hộ thân bị tổn hại. Nắm quyền đánh xuống xuyên qua người hắn, máu tươi bắn ra tung tóe. Thần thái khủng hoảng trong mắt người này nhanh chóng biến mất không còn, trong thời gian ngắn đã mất đi tính mạng. Chỉ cầm một thanh phàm binh, thế mà dám vọng tưởng muốn đả thương lão phu. Trung Sơn hử lạnh một tiếng, tay khẽ run lên, thi thể người này rơi xuống đất. Xoay người lại, dùng ánh mắt hung thần ác sát, nhìn đám địch nhân đang ngây ngốc. Tranh diễn lúc này vô cùng yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng thiên giai thượng phẩm ở trước mặt linh giai lại yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy. Sắc mặt của Trung Sơn âm trầm, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý không hề che giấu. Đây là cái hiệu quả mà hắn mong muốn, dùng chiêu thức hung mãnh đả kích ý chí của địch nhân. Chỉ cần đám người kia đánh mất ý chí chiến đấu, không cho bọn hắn liên thủ thì chẳng phải lúc đó mình muốn giết thế nào thì giết sao. Thế nhưng sau một lúc, Trung Sơn lại phát hiện mình sai, bởi vì trong sự yên tĩnh là khoảng lặng trước cơn giông bão. Cương khí của đám thiên giai cao thủ đang ngốc trệ chấn động mãnh liệt, tuy rằng thuộc tính chấn động không đồng nhất nhưng lại truyền đạt cho Trung Sơn một ý tứ, đó chính là lửa giận. Bạch Đế Thần đứng ở trên đỉnh của Lý Đường cả ngàn năm chưa từng bị người ta khi dễ tới tận cửa. Hơn nữa, ngay tại trước mặt mọi người, một thiên giai thượng phẩm đương trường bị lão đánh chết. Chỉ cần là người có tâm huyết thì không ai không phẫn nộ. Người vừa chết là một hạ gia trưởng lão, cương khí nóng bỏng toàn thân của Hạ Thời Vũ chấn động, thân như liệt diễm muốn đốt cháy cả mặt đất dưới chân. Đối với địch nhân mạnh như thế, không ai không khiếp đảm, nhưng lại không ai lui về phía sau. Ngược lại, ý chí chiến đấu được kích phát vô hạn. Trung Sơn đã đi sai một nước cờ. Bạch Nguyệt Dung hít sâu một hơi, âm thanh không lớn, nhưng dị thường kiên định, chậm rãi nói. Cường địch xâm lấn Bạch Đế Thành, hôm nay dùng ngọc thạch câu phần, chúng ta sẽ tử chiến không lui. Âm thanh của đám thiên giai thượng phẩm cùng nhau vang lên, giọng nói như chuông đồng bay thẳng trời cao. Nương theo những lời hô hoán này, hơn 10 đạo khí thế trực tiếp đạt tới đỉnh phong, ý chí chiến đấu lẫm liệt cùng chung một mối thù. Dù Trung Sơn đã đạt tới cảnh giới linh giai, khuôn mặt nhịn không được cũng đỏ lên một chút. Lực ngưng tụ của một thế lực ở thế tục bình thường không ngờ lại cường đại như thế. Hắn thực sự đã đánh giá thấp năng lực của nữ nhân Bạch Nguyệt Dung này. Đang lúc trầm tư thì một đạo nhân ảnh đã vọt tới trước mặt hắn, bạo phát ra tốc độ làm cho hắn cũng phải ghé mắt trông. Lập tức có một thành ngũ thải ban lan trường kiếm đâm tới. Thanh âm của Đường Phong nói ra lúc này giống như từ địa ngục thâm uyên truyền tới. Phàm binh không làm tổn thương ngươi được, thiên binh thì thế nào? Động ảnh xuất phạm vi 10 trượng đều thành tử địa. Nhìn qua sương mù màu đen trên thanh trường kiếm tuôn ra, Trung Sơn nhướng mày. Một cỗ cương phong hùng hậu từ cánh tay đẩy ra, đẩy về phía trường kiếm của Đường Phong, trên miệng nói: "Chơi thiên binh này có ý tứ, lão phu muốn." Vừa nói, một tay của hắn đã hướng độc ảnh cầm đi, có vẻ như hắn không sợ độc ở trên trường kiếm chút nào. Thế nhưng mọi người của Bạch Đế Thành sao chịu để hắn hung hăng càn quấy? Đường Phong thân là một ngoại nhân cũng đã giúp họ, bọn họ là những trưởng lão của Bạch Đế Thành mà phải chịu rớt lại phía sau sao? Bản thai Trung Sơn còn chưa bắt được độc ảnh thì công kích từ bốn phương tám hướng đã đánh tới như mưa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thu tay về, một chưởng đánh lên ngực của Đường Phong, ý đồ muốn đánh gục Đường Phong rồi sau đó đối phó những người khác. Một chưởng này của Trung Sơn mạnh mẽ đánh vào ngực của Đường Phong, dùng thực lực thiên giai hạ phẩm của Đường Phong mà bị một linh giai cao thủ đánh trúng thì không có đạo lý sống sót. Dù sao, trong lồng ngực là tâm mạch, một khi tâm mạch bị chấn đoạn thì thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kinh đạo từ bàn tay của Trung Sơn phun trào, Đường Phong bị một chưởng này đánh kêu lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn rủ xuống. Trung Sơn cho rằng hắn đã tử vong, đang muốn phản kích đám người Bạch Đế Thành tập kích, chẳng ngờ châu trưởng kiếm này lại đánh úp hắn lần nữa. Do Trung Sơn không hề phòng bị phía dưới, trực tiếp bị đâm vào nách. Hắn hoàn toàn không thể đón đỡ được thế đâm của trường kiếm, mà khi đã đâm vào nách Trung Sơn, lúc này mới bị cương khí ngăn lại. Thân hình Trung Sơn chấn động, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không thể tin nổi, lập tức quay đầu liếc nhìn Đường Phong, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút máu tươi tràn ra, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười đắc ý. Súc sinh, người dám! Vô luận thế nào thì Trung Sơn cũng nghĩ không thông. Một tên thiếu niên thiên giai hạ phẩm sao có thể sống sót dưới một kích của mình? Kinh đạo của một trưởng vừa rồi hắn rất rõ ràng. Mặc dù đánh vào người của cao thủ thiên giai thượng phẩm thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng tại sao một tên thiên giai hạ phẩm lại có thể sống sót được? Căn bản Trung Sơn không để Đường Phong vào trong mắt. Dù sao người cùng hắn chiến đấu tất cả đều là thiên giai thượng phẩm, cũng chỉ có Đường Phong là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Theo bản năng, hắn cho rằng Đường Phong chỉ là một nhân tài mới xuất hiện của cái thế lực thế tục này, được các trưởng bối bảo hộ ở bên cạnh. Cho nên, hắn hoàn toàn đã bỏ qua Đường Phong. Vậy mà trong thời khắc mấu chốt, Đường Phong lại gây tổn thương cho hắn. Xác thực đã bị thương. Phòng ngự của Trung Sơn về cơ bản là vô địch, nhưng dù sao cũng có nhược điểm. Dưới nách, dưới háng, con mắt, những nơi này đều là nhược điểm của tất cả mọi người. Trừ phi tập luyện một ít công phu đặc thù thì mới có thể tiêu trừ. Dưới nách của Trung Sơn giờ phút này bị đâm một kiếm, độc tố trong độc ảnh kiếm lập tức xâm nhập vào trong người hắn. Dùng thực lực linh gia cao thủ của hắn, chút ít thường tổn và độc tố này không thể làm gì hắn. Chỉ có điều đây là thời khắc mấu chốt, chỉ cần một nơi thất thủ sẽ là điểm mấu chốt cải biến cả chiến cuộc. Một kiếm này đã làm cho cương khí toàn thân của Trung Sơn vận chuyển không thuận lợi. Dưới sự phẫn nộ, Trung Sơn liều mạng cho dù bị thêm vài vết thương nhẹ cũng phải đánh gục Đường Phong. Nhưng Đường Phong một kích đắc thủ làm sao còn dám dừng lại. Tự biết không cách nào đối mặt với lửa giận của linh giai cao thủ, hắn hô lên một tiếng rồi thân thể trơn tuột, tránh né khỏi phạm vi công kích của Trung Sơn, làm cho một kích của Trung Sơn đánh vào khoảng không. Cùng lúc đó thì hơn 10 thiên giai thượng phẩm cao thủ đã bổ tới. Tất cả thiên giai thượng phẩm đều dốc toàn lực, đều đánh vào người của Trung Sơn. Trung Sơn dừng lại, cứ khi toàn thân không kịp điều động, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, cao thủ Bạch Đế Thành quyết không buông tha, đào kiếm quyền cước, chiêu chiêu liền chiêu đánh vào chỗ hiểm của Trung Sơn. Máu tươi bắn ra, trong nháy mắt trên người Trung Sơn xuất hiện vô số vết thương. Hống! Trung Sơn người ở giữa không trung bị người ta đánh giống như bao cát, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cũng may vào thời khắc nguy cấp, cuối cùng cũng đem một tia độc tố trong người bức ra, vội vàng vận khởi lên cương khí hộ thân, vẫn nộ gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đánh một quyền về phía đám người Bạch Đế Thành, trong miệng vẫn nộ quát. Ta muốn các người chết, quyền phá thiên. Một quyền ảnh cực lớn từ nắm đấm của Trung Sơn đánh ra, hiện ra màu hoàng thổ, hoàn toàn là do năng lượng cấu thành nghênh đón đại chướng. Thời gian trong nháy mắt đã liền biến thành một con quái vật khổng lồ, có đường kính 20-30 trượng. Đối mặt với một kích khủng bố như thế, mọi người của Bạch Đế Thành cũng phải tránh đi mũi nhọn, vội vàng vận chuyển thân pháp tìm nơi tránh né. Quyền ảnh xẹt qua đỉnh đầu của mọi người, bay xa hơn 100 trượng, đánh vào một tòa kiến trúc to lớn. Tòa nhà này lập tức bị đánh thành phấn vụn. đám người Bạch Đế Thành lại công kích. Trung Sơn nhẹ nhàng linh hoạt xoạt người trên không trung, vững vàng rơi xuống, vẻ mặt âm trầm càng nhiều. Từ trong thân thể hắn chuyển ra tiếng xương cốt nổ vang, sát cơ lan tràn, âm thanh lạnh lùng. Chọc giận một linh giai chỉ làm cho các người chết thống khổ hơn thôi, chết khó coi hơn thôi. Âm thanh còn chưa dứt, Trung Sơn đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh khí chấn động không tầm thường. Cỗ ba động này làm cho hắn hoảng sợ, cảnh giác vạn phần. Từ bản năng hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Men theo chấn động này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người trẻ tuổi vừa rồi sử dụng trường kiếm làm hắn bị thương. Giờ phút này trên hai tay của hắn hiện ra hai luồng năng lượng chói mắt. Một đoàn khí lạnh như băng u lam, một đoàn khí nóng như hỏa hồng. Sau một khắc, hai luồng năng lượng bị tên trẻ tuổi này dẫn dắt lại gần nhau. Hắn muốn làm gì? Trong lòng Trung Sơn khiếp sợ vạn phần. Người trẻ tuổi kia không phải bị điên rồi chứ? Dùng nhãn lực cùng với thần thức của Trung Sơn, tự nhiên có thể đoán được hai luồng năng lượng này chất chứa trong đó là băng và hỏa. Hơn nữa, năng lượng rất khổng lồ và tinh khiết. Nhưng băng hỏa là bất đồng nguyên, cưỡng ép dung hợp chúng lại sẽ dẫn đến bạo tạc rất khủng bố. Sát thương do bạo tạc sinh ra, dù là linh giai cũng không cách nào đón đỡ. Trong tình huống nguy cấp như thế, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng làm như thế là có thể chống lại mình sao? Buồn cười tới cực điểm. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm, vừa mới phân biệt ra được thiên địa linh khí bất đồng, làm sao có thể điều khiển được linh khí tinh khiết như vậy? Nhưng chuyện kế tiếp phát sinh làm cho Trung Sơn giật mình tại chỗ. Hai luồng năng lượng kia thực sự dung hợp. Trong quá trình này, hai cỗ linh khí không hỗn loạn một chút nào. Năng lượng u lam cùng với hỏa hồng cấu thành một quả cầu phát ra ánh sáng chói mắt. Không tốt, theo bản năng, Trung Sơn cảm giác được nguy hiểm, vội vàng hít sâu một hơi, thân thể gầy còm chùm xuống giống như một quả bóng da căng lên. Cơ bắp toàn thân nổi lên, từ chân thân thể tản ra ánh sáng màu hoàng thổ chói lọi. Chỉ qua một lát, cơ bắp của Trung Sơn đã nổi lên cuồn cuộn. Hắn không dám coi thường, lao về phía trước công kích Đường Phong. Thẩm nghĩ trước khi Đường Phong đánh ra chiêu này phải giết hắn. Nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên đã hình thành, sao có thể ngăn cản được. Quang cầu dung hợp là một, Đường Phong đẩy xa. Nó liền từ từ tan biến như bong bóng xà phòng, chậm chậm bay về phía trước. Sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Hai mắt Trung Sơn trừng lớn, muốn tìm kiếm dấu vết của chiêu này. Nhưng dù hắn làm cách nào cũng không cảm giác được. Bỗng dưng toàn thân hắn run lên, lập tức vung hai tay đánh vào mặt đất một cái. Đại địa dưới chân hắn bị tách ra, xuất hiện một cái khe hở vài thước. Một phiến mặt đất cao ba trượng đã bị hắn cầm lên ngăn cản ở trước mặt. Một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên từ tường đất tản mát ra. Không đợi cho mọi người hồi phục tinh thần lại, một tiếng nổ cực lớn chuyển tới. Bên trong hào quang chói mắt, Trung Sơn đã bị bao trùm cả người. Không ai thấy rõ bên trong đã phát sinh chuyện gì. Chết rồi sao? Cao thủ Bạch Đế Thành kinh ngạc nhìn hiệu quả do chiêu thức này tạo ra, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Đường Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu. Linh giai cao thủ sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Lúc trước Âu Dương Vũ chỉ bằng vào một thanh kiếm đã đỡ được chiêu này, lông tóc không tổn thương. Mặc dù thực lực của Trung Sơn không cao bằng Âu Dương Vũ, muốn dùng chiêu này giết hắn quả thực là không thể. Lại nói chiêu này cũng không được Đường Phong điều khiển tốt. Khi dùng chiêu này, Đường Phong đã phải mạo hiểm rất lớn. Ngưng tụ chiêu này cần có thời gian. Hiện tại Trung Sơn đã đề phòng, Đường Phong sẽ đón nhận nguy hiểm để tiếp tục phóng thích hay sao chứ? Chỉ sợ ở lát nữa, Trung Sơn sẽ nhìn chằm chằm và muốn giết Đường Phong. Qua một lát, hào quang dần dần biến mất. Một đạo nhân ảnh đứng sững sững ở đó, tóc tai bù xù, toàn thân làm lũ, rất thê thảm. Không phải Trung Sơn thì còn là ai? Chỉ có điều, giờ phút này hắn đã không còn phong phạm của linh giai cao thủ nữa. Quần áo toàn thân hắn nát bấy, có không biết bao nhiêu miệng vết thương xuất hiện trên cơ thể. Máu tươi chảy đầm đìa. Đây đều là những vết thương do người của Bạch Đế Thành gây ra lúc nãy. Hơn nữa, hai cánh tay của hắn máu thịt nhầy nhụa, hẳn là đã bị băng hỏa lưỡng trọng thiên của Đường Phong làm bị thương. Chỉ có điều đây toàn là ngoại thương, bộ dáng Trung Sơn thê thảm, thế nhưng thực lực bản thân hắn không ảnh hưởng chút nào. Hiện tại, hắn bị người của Bạch Đế Thành và Đường Phong làm cho động tới chân hỏa, chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn vừa nãy. Người trẻ tuổi, người rất khá. Trung Sơn nhìn qua Đường Phong, mặt hắn âm trầm như nước. Chỉ là thiên giai hạ phẩm, vậy mà có thể làm cho lão phù tổn thương. phần này công tích đủ để ngươi phải tự ngạo. Nhưng hôm nay, lão phủ phải giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, nói hết một chữ cuối cùng, Trung Sơn liền đi về phía Đường Phong. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng chỉ một bước đã vượt qua một nửa khoảng cách. Bước tiếp theo chỉ sợ sẽ tới trước mặt Đường Phong. Sự tình quả nhiên đúng như Đường Phong dự đoán. Lão thất phu này quả thực muốn giết mình trước, bởi vì mọi người ở đây chỉ có mình mới có thể gây ra tổn thương cực lớn và có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Chỉ cần giết chết mình thì những người còn lại chả là gì cả. Đường Phong cười khổ một tiếng, triển khai thần pháp quay người bỏ chạy. Đám cao thủ Bạch Đế Thành thấy Trung Sơn muốn đuổi giết Đường Phong, toàn bộ bọn họ cũng lao về phía Trung Sơn. Bọn họ biết rõ đối mặt với địch nhân mạnh như thế, tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ, dù giết không được địch nhân nhưng cũng sẽ không dễ dàng bại vong. Thế nhưng một khi mà phân tán ra, Trung Sơn dễ dàng giết chết bất kỳ ai. Hạ gia tam trưởng lão vừa rồi là một ví dụ tốt nhất. Cút! Trung Sơn đối mặt với mọi người liên thủ đánh úp, không có vẻ sợ hãi chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh bay 10 thiên gia cao thủ, đuổi theo Đường Phong. Cơ bắp toàn thân Trung Sơn nổi lên, còn khó đối phó hơn vừa rồi rất nhiều. Chỉ cần một quyền cùng khí thế và lực đạo đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Tuy nhiên, mọi người Bạch Đế Thành không có người nào tử vong, nhưng cũng bị khí thế một quyền này chấn nhiếp, nhất thời cương khí không thể vận chuyển được. Trang diện lúc này trở nên quỷ dị. Giờ phút này Đường Phong bất chấp tất cả, chỉ lo quay đầu chạy trốn, thỉnh thoảng lại phóng ra vài chuôi ám khí ngăn địch. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể để Trung Sơn đuổi kịp, nếu bị đuổi kịp thì kết cục chỉ có chết. Cho nên hắn luôn đảo quanh đám người Bạch Đế Thành, có những thiên giai thượng phẩm này ngăn cản Trung Sơn một chút là hắn có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Mọi người Bạch Đế Thành công kích không ngừng, quấy nhiễu Trung Sơn truy kích Đường Phong. Trung Sơn phản kích ngẫu nhiên, bất quá chỉ có thể đánh tan trận hình của họ mà thôi. Trung Sơn không phải không muốn đánh chết bọn thiên giai đáng ghét này, chỉ có điều những người này tập hợp cùng một chỗ. Muốn đánh chết một người trong đó cũng phải trả giá đắt. Lại có thêm Đường Phong đứng một bên nhìn chằm chằm. Một chiêu vừa rồi đã khiến Trung Sơn sợ hãi vô cùng. Sợ thời điểm mình đang đối phó với đám thiên giai cao thủ, thì tên trẻ tuổi này sẽ phóng một chiêu đánh lén. Chỉ cần trước khi đánh với bọn kia giết Đường Phong, không bị một chiêu kia uy hiếp nữa, thì Trung Sơn đùa giỡn đám thiên giai kia trong lòng bàn tay đơn giản. Đến lúc đó thì cho dù phải trả giá một chút, nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ đám người này. Cho nên trong mắt của Trung Sơn hiện tại chỉ có một người, đó chính là Đường Phong. Hôm nay Đường Phong đã làm cho một linh giai cao thủ như hắn ăn phải thiệt thòi lớn thế này. Không giết hắn thì Trung Sơn làm sao mà yên lòng được. Nhưng làm cho Trung Sơn bất đắc dĩ đến cực điểm là tốc độ của tên thiên giai hạ phẩm này lại nhanh hơn những người khác rất nhiều. Hơn nữa bản năng cảm nhận nguy hiểm cũng mạnh đến vô cùng. Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt luôn né tránh được công kích của mình. Lại có thêm mười mấy thiên giai thượng phẩm quấy nhiễu, nên trong lúc nhất thời Trung Sơn không làm gì được Đường Phong. Tốc độ của hắn tại sao lại không thua kém linh giai cao thủ cơ chứ? Trung Sơn nghĩ mãi mà không thông. Trong chảng đang có ba đội ngũ đánh nhau phi thường náo nhiệt, cũng lộ ra vẻ buồn cười vạn phần. Tuy nói thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho Trung Sơn. Dù sao, hắn cũng là linh giai cao thủ, cương khí trong thể nội rất nhiều. Những người khác cơ bản không ai bằng được hắn. Thế nhưng để một thiên giai hạ phẩm ngông cuồng như thế, làm cho mặt mo của Trung Sơn biết xấu vào đâu. Thời gian truy đuổi chừng một nén nhang, chẳng diện vẫn rằng coi như cũ. Trung Sơn tức giận thực sự và cũng có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nhìn chiến trường bên kia, giống to một tiếng. Tới đây hai người bắt tiểu tử này cho lão phu. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trung Sơn sẽ không kêu gọi đám đệ tử trong gia tộc ra hỗ trợ. Dù sao thì 10 tên thiên giai hắn mang tới cũng đang chiến đấu. Một thiên giai hạ phẩm có thể làm cho linh giai bất đắc dĩ như vậy. Trên thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đường Phong. Trong đám người Trung gia tới đây, trừ Trung Sơn, Trung Ảnh là hai vị linh giai, còn 10 người tất cả đều là thiên giai thượng phẩm, thực lực cường hãn. Trước đó 10 người này bị mấy chục thiên giai trung phẩm và hạ phẩm vây công, có chút tổn thương. Nhưng dù sao, thực lực bọn họ vẫn cao hơn một bậc. Tuy nhân số ít nhưng vẫn chiếm được thượng phong tuyệt đối. Trừ mấy người bị thương ra thì còn lại không có gì đáng ngại. Ngược lại có vài thiên giai trung phẩm và hạ phẩm của Bạch Đế Thành đã chết dưới tay bọn họ. Giờ phút này, Nghe Trung Sơn kêu gọi, lập tức liền có hai người nhanh chóng thoát ly chiến trường, lao thẳng về phía Đường Phong. Trung Sơn quay người lại, quyền phong gào thét, quyền ảnh đầy trời, ngăn trở mười mấy thiên giai thượng phẩm của Bạch Đế Thành lại. Lần công kích này, Trung Sơn bộc phát ra toàn bộ thực lực, đám người Bạch Đế Thành không cách nào ngăn cản. Hợp mười mấy người vẫn bị đánh lui về phía sau. Mắt thấy hai thiên giai thượng phẩm lao tới trước mặt Đường Phong, phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Trung Sơn cười lạnh một tiếng, thu quyền, hai chân điểm trên mặt đất một cái, cấp tốc lao về phía Đường Phong. Người ở giữa không trung đã xuất một quyền ảnh cực lớn đánh về phía Đường Phong. Người chạy đi đâu? Phạm vi công kích một kích này của Trung Sơn đã đem cả hai thiên giai thượng phẩm của Trung gia hắn bao phủ vào bên trong. Xem ra hắn hận Đường Phong tới cực điểm, nếu không sao có thể làm ra cử động này. Ngược lại Đường Phong cùng hai tên thiên giai kia nhìn thời cơ trực tiếp né tránh. Ánh mắt Đường Phong ngưng tụ, quyền ảnh màu hoàng thổ kia nhanh chóng phóng đội. Phóng đại, năng lượng và lực đạo của quyền ảnh đánh về, bao phủ lấy hắn, làm cho hắn không cách nào thúc nhích. Rơi vào đường cùng, Đường Phong đành phải vận khởi cương khí toàn thân, giơ thiên binh độc ảnh lên, bộc phát ra thực lực mạnh nhất chém về phía quyền ảnh. Oanh một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh nứt vỡ, lục phủ ngũ tạng của Đường Phong lắc lư, khóe miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Trên cánh tay chuyển tới một âm thanh nổ vang, thiếu chút nữa độc ảnh đã rời tay. Thân thể bị một cỗ lực đạo khổng lồ đánh trúng, cảnh tượng trước mặt đảo loạn, trời đất quay cuồng. Một kích của linh giai cao thủ quả nhiên không giống người thường. Đổi lại là thiên giai khác mà đón đỡ chính diện như vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là Đường Phong hiện tại cũng không chịu nổi, trong ngực khí huyết cuồn cuộn, thở không ra hơi, sắc mặt tái nhợt. A Phong, coi chừng! Bạch Tiểu Lại cả kinh kêu lên một tiếng. Thân thể uyển chuyển như một làn gió thơm lao về phía Đường Phong. Bởi vì nàng nhìn thấy hai tên thiên giai vừa bao vây Đường Phong đã quay trở lại, một trái một phải thi triển sát chiêu với Đường Phong. Bị hai cỗ sát cơ này tập trung, làm sao Đường Phong không cảm thấy chứ? Mạnh mẽ vận dụng cương khí, dồn sức của toàn thân, dùng hết một tia khí lực cuối cùng sờ kiếm ngăn cản. Tiểu nha đầu, người rất quan tâm hắn sao? Thân thể Trung Sơn dừng lại, xoay người, hoàn toàn không để ý Đường Phong mà đánh một trường về phía Bạch Tiểu Lại. Tuy Bạch Tiểu Lại là thiên giai thượng phẩm, nhưng tố chất thân thể lại không bằng Đường Phong. Đường Phong ăn một kích của Trung Sơn đã biến thành như vậy. Nếu như nàng phải chịu một kích này, thì chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào, giơ hai tay lên, tiện tay hất ra, một đạo quang điện đánh tới Trung Sơn. Trung Sơn không tránh không né, cười lạnh hằng hắc, trực tiếp dùng tay tiếp lấy. Thân thể có chút dừng lại, nhưng vẫn không tổn hại chút nào. Một trường của Trung Sơn đã đánh tới người Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không ngờ thân thể bị ôm chặt, bị một người đè lên. Lập tức trước mắt hiện lên một thân ảnh màu trắng. Bạch Nguyệt Dung đã ngăn ở trước người nàng. Cứu Đường Phong, chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Bạch Nguyệt Dung truyền âm, hoàn toàn buông tha phòng thủ. Cương khí toàn thân bốc lên, sử dụng một chiêu mạnh nhất. Dù chết cũng không thể để Trung Sơn chiếm được tiện nghi. Đây là một hành động bất đắc dĩ, chỉ có điều giờ phút này nàng cùng Bạch Tiểu Lại hai người đã hoàn toàn thoát ly ra khỏi đám đông, chỉ bằng vào một người phòng thủ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu đã thế thì còn không bằng sát tân thành nhân. Nếu như nàng chết mà có thể tạo một ít tổn thương cho Trung Sơn thì dù chết cũng có ý nghĩa. Trọng yếu nhất là có thể tranh thủ thời gian cho Bạch Tiểu Lại và Đường Phong bỏ trốn. Một màn này làm cho tư duy tất cả mọi người dừng lại. Bạch Nguyệt Dung một bộ áo trắng kiên định ngăn ở trước mặt Bạch Tiểu Lại, trực tiếp ngăn cản một kích của linh giai cao thủ. Mặt không hề đổi sắc, dáng vẻ thong dong. Mà một trưởng của Trung Sơn sắp đánh vào người Bạch Nguyệt Dung. Sau đó sẽ là một tràng cảnh đầy máu tươi. Mười mấy người phóng về phía Bạch Nguyệt Dung muốn cứu nàng. Nhưng mọi người đều biết đã không còn kịp nữa. Đang lúc Trung Sơn vẻ mặt âm hiểm, hùng ác, sắp sửa giết Bạch Nguyệt Dung, thì đột nhiên có hai cỗ khí thế từ xa ập tới. Hai cỗ khí thế cường đại, khí thế không yếu hơn Trung Sơn Trung Ảnh chút nào. Mà những thiên giai cao thủ đang muốn cứu Bạch Nguyệt Dung, không kịp chuẩn bị, bị hai cỗ khí thế này ép cho dừng lại, sau đó ngã nhào trên mặt đất. May mắn là không ai là tay mơ kém cỏi, điều chỉnh dáng người nên mới không bị thương. Hai cỗ khí thế này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, thực sự bất ngờ. Trưởng thế của Trung Sơn dừng lại, trong khoảnh khắc tròng mắt cứng lại. Lôi Tẩu cùng Trung Ảnh cũng dừng chiến, cấp tốc thối lui về sau, kéo giãn khoảng cách với đối phương, quay đầu nhìn về phía phát xa khí thế. Linh giai, lại là linh giai, hai cỗ khí thế này chỉ có linh giai cao thủ mới có thể phát ra được. Chỉ là ngày bình thường, một linh giai ở Lễ Đường Đế Quốc còn khó trông thấy, hôm nay lại xuất hiện ở Bạch Đế Thành. Trước có Lôi Tẩu, sau có Trung Sơn, Trung Ảnh đánh tới, hiện tại lại xuất hiện thêm hai người. Chỉ là mỗi người cũng không biết hai người này là địch hay là bạn. Đây là thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện hai vị linh giai, ý tứ có chút sâu xa, làm cho lòng người cảnh giác. Một tiếng vượng gáy, một tiếng long ngâm, hai tiếng vang vọng cửu tiêu từ nơi không xa chuyển đến. Chỉ riêng âm thanh đã mang đến cho người ta áp lực lớn lao. Ngay sau đó, một thân u lam, chiều cao hơn 10 trượng, một bóng chim to toàn thân lóng lánh băng lam, sáng chói đang bay tới. Bên cạnh con chim to đó toàn thân đỏ thẫm, đầu có hai sừng lớn như thùng nước, là một đầu cự xà, thân thể dài tầm 10 trượng, đỏ thẫm như máu, yêu dị tới cực điểm. Đại xà xuất hiện bên cạnh, hai con linh thú này sánh vai nhau, bay về phía bên này.